Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 762, thế gian không địch. Một tiếng ầm vang, Thi Hài cánh tay huy động, lấy ăn chỉ làm kiếm, hướng về phía trước chém ra. Cảnh tượng này quá kinh khủng, tiên đế xuất thủ, quả nhiên là hủy thiên diệt địa, kiếm khí tung hoành trăm triệu dặm. Không xa không giới, không có gì không giết, diệt độ thương sinh, hắn một kiếm này uy lực đủ để diệt đi chư thiên. Để hết thảy đều hướng đi hủy diệt, quá mức đáng sợ, liền ngay cả đoạn này thời không năm tháng trường hà, đều tại run rẩy, từ nơi này biến mất. Liễu thần cùng hoang tháp cực nhanh tránh né, nhưng lại không cách nào hoàn toàn né tránh. Tiên đế chi uy há có thể ước đoán. Thời điểm then chốt, Tần Trường Phong nhất niệm tiến lên, huyết xí triển khai che khuất bầu trời, chủ động đỡ được đại bộ phận kiếm khí. Dù cho là thần ma, hắn toàn bộ thân hình cũng trong nháy mắt hóa thành vô số quang hạt tán loạn, trực tiếp tịch diệt. Trọn vẹn mấy hơi thở sau mới tại vô tận thần ấn lực lượng dưới một lần nữa phục hồi như cũ. Sống lại thời gian dài ra, mang ý nghĩa hắn gặp tổn thương thật đáng sợ. Thần ấn lực lượng cũng chạm tới cực hạn. Còn có một nguyên nhân khác, chính là thần ấn đã từng bị mặt sắt kỵ sĩ đả thương, bây giờ lại chịu tiên đế oanh kích, dĩ nhiên là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đây là thi hài tiên đế bây giờ chỉ là thân thể tàn phế, bộ phận thân thể còn chưa về dưới tình huống. Ta vô địch thiên hạ, nhìn xuyên cổ kim không có đối thủ, các ngươi vậy mà ngăn lại ta một chỉ, đúng là bất phàm, nhưng cũng chỉ là như vậy rồi. Chết đi. Nhìn lên trước mặt Tần Trường Phong cùng Liễu Thần, thi hài tiên đế trong đôi mắt ẩn ẩn hiện lên một vệt tán thưởng, nhưng rất nhanh liền bị càng thêm lạnh lùng sát cơ thay thế. Hắn không cho có người mạo phạm uy nghiêm, cũng không nghĩ lãng phí thời gian nữa, đưa tay ở giữa, đạo thứ hai chỉ kiếm chém xuống. Lần này, ngón giữa cùng ngón trỏ cũng không kiếm chỉ, hai chỉ lực lượng, Tần Trường Phong cùng Liễu Thần nghĩa vô phản cố, cũng không có lựa chọn, đều tự dùng hết có khả năng. Đạo pháp cộng minh, thần thông hợp lưu, lại chặn cái này kiếm thứ hai, có thể đại giới cũng thảm trọng vô cùng. Máu tươi không ngừng tóe lên, bốc lên vì huyết vụ, đầy trời đều là, hoang tháp đã vỡ tan, lần nữa đứt thành hai đoạn. Liễu thần mi tâm có một đóa hoa máu nở rộ, nơi đó thiếu chút nữa bị kiếm khí xuyên thủng, Tần Trường Phong lại chết một lần. Tuy nhiên trọng sinh, vô tận thần ấn cũng đã vết nứt dày đặc, dù là không còn tiếp nhận công kích, đều tùy thời có khả năng triệt để vỡ tan. Đi a, cưỡng ép trở về, chủ não trừng phạt lại khắc nghiệt, cũng so ngã tốt số. Thánh hoàng trong đầu, Tiểu Mạc thanh âm đột nhiên vang lên, một khi tiến vào hợp thể trạng thái thời điểm chiến đấu, thần ma chi khu từ trước đến nay đều có Tần Trường Phong chủ đạo. Nàng cơ hồ chưa từng chủ động phát biểu ý kiến, nhưng lần này khác biệt. Bởi vì tính mạng đều đã nguy cơ sớm tối. Đi. Thánh hoàng thần mục bên trong lộ ra khó nói lên lời phức tạp, quay đầu nhìn một cái, Tần Trường Phong lòng tràn đầy mênh mông. Có thể đi sao? Dưới chân của hắn là Khổng Tước Thánh Sơn, phía sau hắn là Thạch Hạo, là Khổng Tước Tiểu Bạch, là Nguyệt Thiền, là Thanh Y, là Tần Chiêu Chiêu, là hắn cha mẹ mộ phần. Hắn tự nhiên có thể đi, nhưng sao có thể đi? Nếu như hắn rời đi, tất cả những thứ này đều sẽ tại thi hài tiên đế dưới chân tan thành mây khói. Hơn nữa cũng không còn cách nào cải biến. Tần Trường Phong chưa từng cho là mình là một cái người vĩ đại. Nếu như là vì tính mạng, hắn có thể bỏ qua rất nhiều thứ. Lệ như nhan mặt, tỉ như cha mẹ mộ phần, tỉ như Tần Chiêu Chiêu, nhưng thế gian này cũng có hắn cũng tuyệt đối không thể trơ mắt buông tay. Thạch Hạo là hắn tự thân giáo dưỡng đồ đệ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, so như phụ tử. Nguyệt Thiền cùng Thanh Y càng là hắn động phòng hoa chúc qua đạo lữ. Các nàng dùng một đời phó thác, mấy vạn năm phủ bụi khổ đời, chỉ vì tương lai gặp lại, cho dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể buông xuống. Trong thức hải, Tiểu Mạc lần nữa khuyên nhủ, nàng lúc này vô cùng lạnh lùng, hoặc là nói rõ lý lẽ tính, phảng phất không có bất cứ tia cảm tình nào. Dù là sau lưng trong tàng kinh các liền phong ấn Tần Chiêu Chiêu, không bỏ xuống được. Tần Trường Phong trầm giọng đáp lại, trong đầu thần niệm đối thoại nhanh chóng vô cùng, thường thường một đoạn văn cũng chỉ là chớp mắt. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chôn cùng? Không, lại ngăn cản một lần, sau đó chúng ta rời đi. Tiểu Mạc u thán, ngươi quả nhiên vẫn là ngươi. Tần Trường Phong đạm mạc trả lời, nếu như tiếp xuống thật sự chạy trốn, vậy ta sẽ vĩnh viễn không còn là ta. Thoại âm rơi xuống đồng thời, thi hài tiên đế đã cũng chỉ lần thứ ba chém xuống. Hơn nữa là ba ngón chi kiếm, tiên đế chi uy, một chỉ một chôn cất diệt, ba ngón lực lượng đủ để chôn xuống thế gian. Phốp, một kiếm sau đó toàn bộ thế giới tĩnh mịch. Liễu thần rút lui, máu tươi nhuộm đỏ trước người tuyết trắng vạt áo, bên người bao phủ sương mù cùng thần hỏa cũng bởi vì suy yếu mà tản ra, lộ ra nàng thần bí chân dung, áo trắng mang theo vết máu loang lổ, như thê diễm màu đỏ đóa hoa nở rộ, nàng khuôn mặt mỹ lệ, thanh lệ như tuyết, nhưng lại ẩn hàm tuyệt đại phương hoa, cho dù chiến bại, nàng đều y nguyên phong thái vô song, lệnh người khó quên, có một loại tuyệt thế khí chất. Nguyên nhân quen biết, duyên diệt biệt ly, một thế này chúng ta có lẽ duyên tận nơi này. Chính ngươi bảo trọng đi. Liễu thần nhìn về hướng Tần Trường Phong, cuối cùng dặn dò, nàng không có gì không bỏ cùng tiếc nuối, chỉ là có chút thương cảm. Tới mức độ này, lại cuối cùng vẫn là tránh không được bất đắc dĩ biệt ly. Tần Trường Phong nơi này cũng hết sức không tốt, vô tận thần phù triệt để tan vỡ, trước đó nó giúp Tần Trường Phong một lần cuối cùng tái tạo thân thể cùng nguyên thần, nhưng đây cũng là nó sau cùng quang mang. Đây chính là cảm giác bất lực sao? Tần Trường Phong đem giờ khắc này cảm thụ khắc sâu vào đáy lòng, lạc ấn vào cốt tủy, vĩnh thế nhớ rõ. Chỉ vì không còn kinh lịch lần thứ hai, thiên tư tuyệt thế, lòng cao hơn trời lại như thế nào? Tại ta trước mặt, cuối cùng là phải chết, ai có thể cùng ta chống đỡ? Thi hài tiên đế đạm mạc vô tình, những người này có thể ngăn hắn ba lần, quả thực làm hắn giật mình, nhưng cũng chỉ là giật mình mà thôi. Sâu kiến vĩnh viễn không có khả năng cùng trời sóng vai. Tĩnh mịch bên trong, hắn lần thứ tư giơ tay lên chỉ, mà lần này tuyệt không có khả năng đang phát sinh ngoài ý muốn. Ngươi muốn giết ta sư tôn? Đột nhiên một đạo rộng lớn vô cùng khí tức đột nhiên bộc phát, từ Khổng Tước Thánh Sơn xông thẳng Vân Tiêu, ngang qua cửu thiên phía trên, là Thạch Hạo. Thời điểm then chốt, hắn xuất quan, rốt cục công thành, giờ này khắc này, cái thế khí tức chảy xuôi, hai mắt thâm thúy, lạnh lùng nhìn về phía trước, nói, ai tại xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại, đây là một loại tự tin, khí thôn thiên địa, cúi đầu ngẩng đầu cổ kim tương lai, ai cùng tranh hùng, vô địch tín niệm. Đồng thời cũng mang theo một loại tang thương. Hắn trải qua vạn cổ năm tháng tẩy lễ, tại dưới áp lực cực lớn thực hiện tiên đế thời cơ, rốt cục trở thành đương thời tiên đế. Hắn khí cơ đã xảy ra biến hóa về chất, đã trở thành cái thế đế giả, mà không nữa là chuẩn tiên đế. Vẻn vẹn sừng sững ở đây, hắn liền muốn áp sập vạn cổ chư thiên. Năm tháng trường hà, hết thảy đều bởi vì hắn tồn tại mà không vững chắc. Nhục thể của hắn liền có thể trấn áp hết thảy, thành đế lại như thế nào? Ta vạn cổ vô địch lúc thế gian có từng có ngươi. Đối mặt một vị khác tiên đế uy áp, Thi Hài tiên đế lạnh lùng nói, hắn có hắc ám bản nguyên, không sợ hết thảy địch thủ. Thế gian này hết thảy quang minh cuối cùng rồi sẽ bị hắn chôn xuống, lâm vào vĩnh hằng dài tịch. Thạch Hạo đạm mạc đáp lại, ta đương thời vô địch lúc ngươi xóa tên khỏi thế gian. Cuồng vọng, cổ kim tương lai, thân ta vi tôn, vạn đạo thành không, chấn áp đương thời địch. Thi Hài tiên đế gầm thét, giờ khắc này hắn động chân chính chí cao vô thượng lực lượng, không giữ lại chút nào. Bí thuật cấm kỵ xuất hiện, toàn bộ tế ra, muốn giết Hoàng tiên đế. Hắn ý thức được, đây là một cái kinh khủng địch thủ, hắn gặp được đại phiền toái, làm hết nhanh chém giết mới tốt, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vô dụng, thần thông thánh pháp ta thần ma nhất mạch xưng tôn, bây giờ ta liền đã thế gian không địch. Thạch Hạo đơn giản đánh giá, sau đó thi triển cái thế đế pháp, đầu tiên là tha hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, trong nháy mắt, một đạo lại một đạo thân ảnh đi tới, tất cả đều là Thạch Hạo, trọn vẹn bốn tôn, hơn nữa nơi xa còn có thân ảnh mơ hồ, không có triệt để hiển hóa thành công. Sau đó cự, chú chi, hóa, bay, không ngũ đại tiên phù đồng thời hiển hiện, quay chung quanh ở bên cạnh hắn bay múa, đạo quang sán lạn, thoáng qua về sau thế mà hợp hai làm một, hóa thành một viên tuyên cổ không thấy thần bí tiên phù khắc ở mi tâm, giống như một đạo tiên đạo đế ngấn, tràn ngập vô lượng chi lực. Hoa tiên đế, hắn từ tần trường phong ngũ đại tiên phù bên trong đi ra một đầu thuộc về mình lấy lực chứng đạo con đường, đây là Thi Hài tiên đế con ngươi đen ngòm, hắn dự cảm không ổn, tiên đạo đế ngấn quỷ bí mà cường đại, để hắn khó mà ước đoán, sinh ra sợ hãi. Oanh, Thạch Hạo chân thân, mang theo mấy tôn thân ảnh, cùng một chỗ oanh sát hướng về phía trước, bốn tôn đạo thân mi tâm cũng đều hiện ra đế ngấn quang ảnh, cùng một chỗ chấn sát. Phốp, Thi Hài tiên đế ho ra một miệng lớn máu đen, cả người thế mà trực tiếp bị đánh bay, hơn nữa hắn sát phạt công kích đánh trên người Thạch Hạo, cư nhiên bị mi tâm đế ngấn nhất chuyển liền trực tiếp hóa giải. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì lực lượng? Thi Hài tiên đế vừa kinh vừa sợ. Thạch Hạo tự thân khai sáng hắn hóa vạn cổ phương pháp, hắn còn lại còn có thể nhìn trộm đến tột cùng, nhưng này ngũ đại tiên phù diễn sinh mà ra đế ngấn lại làm cho hắn khó mà ứng đối, kia trong đó lại chất chứa một loại để hắn mơ hồ lực lượng quen thuộc. Quen thuộc chỉ là khí cơ, lực lượng kia thế mà cùng hắn trong cơ thể hắc ám bản nguyên có một loại nào đó cực kỳ mịt mờ cộng minh, phảng phất cả hai đến từ cùng một nơi, hoặc là nói thuộc về cùng một cái phương diện tồn tại. Nhưng cái này sao có thể? Hắn đột nhiên mà ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù, diện mạo âm lãnh đáng sợ, nhìn chằm chằm Thạch Hạo, có sát ý, còn có ghen ghét. Ghen ghét Thạch Hạo vậy mà đã nhận được hắn tha thiết ước mơ, nhưng thủy chung không cách nào lấy được đồ vật. Cái này khi hắn trong nhận thức, cùng này cái thế giới tiên đế cuối cùng tiến thêm một bước bí mật có quan hệ. Nếu như nói thành đế thời cơ có thể làm cho chuẩn đế điên cuồng, mà cái này loại sức mạnh bí mật cũng đủ để cho tiên đế mắt đỏ. Giết, hắn không cam, không cam lòng, kích phát đế lực, hướng về phía trước oanh sát mà đến, sáng chói kiếm quang chiếu sáng thời đại này, sau đó lại hướng về đi qua, hướng về tương lai vạch tới. Chỉ là, đối mặt cái này vô thượng một kích, Thạch Hạo rất lạnh lùng, trong tay hiển hiện một tòa bảo tháp, đưa tay tiêu diệt đi. Đồng thời, mặt khác mấy thân ảnh cũng giống như thế, thần sắc lạnh lùng, bóp quyền ấn, cùng một chỗ hướng về phía trước oanh sát. Thi Hài tiên đế gầm thét, trong miệng phun ra vô biên hắc vụ. Kia là bóng tối lực lượng bản nguyên. Ngày xưa một sợi liền có thể tạo thành một trận kinh khủng hắc ám đại hòa. Thanh toán một thời đại tất cả cường giả. Bây giờ ngưng tụ thành nồng vụ khuấy động mà ra. Nhất thời toàn bộ tiên vực sinh linh đều đang run rẩy. Linh hồn tự phát sợ hãi. Thạch Hạo mặt không biểu tình. Chủ động xông vào trong hắc vụ. Ở trong đó cùng thi hài tiên đế đại chiến. Cũng không biết lấy cái gì biện pháp. Đem hắc vụ gắt gao giam cầm tại một mảnh có hạn hư không. Làm cho không cách nào gây họa tới tiên vực. Hắn không sợ hãi. Mặc dù cảnh giới giống nhau. Nhưng hắn tự tin chính mình thần thông thánh pháp uy lực chính là thi hài tiên đế hy vọng bụi không. Kịp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.